Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, giết yêu. Lui, hét lớn một tiếng, Nhiếp Vân Hạo trong tay trường kiếm cấp tốc thi triển, hóa thành từng đạo màn hình, đem tất cả băng trụ đều ngăn cản. Lưu Đông một tay cầm gai nhọn cấp tốc ngăn cản băng trụ, khác một cái tay lại tựa như huyễn ảnh. Bất luận cái gì tới gần chung quanh hắn băng trụ đều bị hắn nhẹ nhõm gảy ra. Chỉ là những người khác liền không có may mắn như vậy. Trừ Triệu Tĩnh, Lưu Dương chờ số ít mấy cái nội khí cảnh võ giả miễn cưỡng có thể ngăn cản bên ngoài. Tần Vũ chờ ngũ đại chủ quản mặc dù tại ngay lập tức liền bay ngược, ngăn cản nhưng vẫn là phi thường chật vật. Ngẫu nhiên chắc chắn sẽ có băng trụ rơi tại bọn hắn trên thân. Coi như bọn hắn ngoại rèn nội luyện đều tu luyện đến đỉnh phong, nhưng vẫn là da chóc thịt bong, thụ đến tổn thương. Tê, cự xà lần nữa phát ra một đạo to lớn gào thét, cả thân thể nháy mắt bắn ra, cơ hồ là trong chốc lát liền đã xông đến Lưu Đông trước mặt, miệng rắn đại trương liền muốn một ngụm đem hắn nuốt mất. Cảm nhận được từ xà yêu trong miệng truyền đến nồng đậm mùi hôi thối, Lưu Đông trong lòng bẩm nhưng, thân thể một chiết, bắn ra, liền nhanh chóng lùi lại. Cùng lúc đó, hai tay của hắn tại vũ khí của mình khoan đâm phía trên nhanh chóng kích thích. Giống như huyễn ảnh hai tay, nháy mắt liền khiến cho khoan đâm quay tròn xoay tròn. Đi, khoan đâm như điện quang. Từ hắn trong tay xông ra, cơ hồ là nhắm mắt liền xuất vào miệng rắn bên trong. Phốp, quán chú hắn toàn lực khoan đâm, thật sâu đâm vào cự xà trong cơ thể, tứ ngược phá hư cự xà thể nội hết thảy. Thiên triền thủ, Bạch Tử Nhạc nhãn tình sáng lên, sư phó phen này thủ pháp, để hắn bị chấn động mạnh, kia gảy khoan đâm thủ đoạn có thể khiến cho vũ khí tựa như ám khí bắn ra. Hắn trong lòng có một loại trực giác, sư phó một kích này uy năng, thậm chí xa vượt xa quá mình ngự sử pháp khí tơ vàng đao đủ khả năng bộc phát uy lực. Không hổ là thiên triền thủ, Nhiếp Vân Hạo trong miệng cũng là phát ra một tiếng tán thưởng. Tư tê, cự mãng phát ra đau nhức gào thét, thân hình nổ bắn ra vặn vẹo. Đá xanh lát thành mặt đường, từng tấc băng liệt, có chút địa phương thậm chí thật sâu lõm, phụ cận một tòa phòng ốc, tức thì bị cự xà cái đuôi quét trúng, trực tiếp sụp đổ bật nát ra. Thừa dịp hiện tại, Lưu Đông lại không có để ý vũ khí của mình mất đi, cấp tốc quát, ngay sau đó, liền có vài chục vị trong bang hảo thủ, cấp tốc xông ra. Mỗi 3-4 người dẫn theo một tầng lưới đánh cá, trực tiếp hướng cự xà trên thân chùm tới, từng tầng lưới đánh cá rơi xuống, cho dù đại bộ phận đều rơi vào khoảng không, nhưng còn có 3-4 tầng lưới đánh cá trực tiếp đem cự xà bao phủ. Kéo, sở hữu người hợp lực, cấp tốc đem lưới đánh cá kéo thẳng, chuyển, bọn hắn nắm lưới đánh cá, nhanh chóng chuyển động. Muốn đem cự xà cuốn lấy. Tê, cự xà giống to, lực lượng kéo căng lên, thân thể bỗng nhiên vọt tới, không thể ngăn cản cự lực, cấp tốc xông về một cái phương hướng. 7-8 vị đủ đạt nội luyện cảnh võ giả, căn bản lôi kéo không ngừng, lưới đánh cá đều tùy theo tư rách ra ra, mà kia cự xà thân hình khổng lồ, rất nhanh liền va chạm tại hai người trên thân. A, lốp bốp hài cốt đứt gãy thanh âm truyền ra, hai người nội phủ tức thì bị cự lực đâm đến xé rách. Từng đoàn máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Rất nhanh liền đã mất đi âm thanh, mảy may không để ý đến hai cái chết đi võ giả. Cự xà thân thể lần nữa một chiết, miệng rộng một trương, lập tức lại là một ngụm nọc độc cấp tốc phun ra. A, mặt của ta, một tiếng to lớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Hai cái bởi vì cự lực lôi kéo mà đến gần võ giả né tránh không kịp, trực tiếp bị nọc độc bao phủ. Trong chớp mắt, hai người da thịt, màng da, cấp tốc ăn mòn, nọc độc rất nhanh liền xâm nhập nội tạng của bọn họ. Coi như hai người đã tu luyện đến nội luyện ngũ tạng trình độ, cũng ngăn cản không nổi, rất nhanh liền run rẩy nằm ở trên mặt đất. Những người khác thấy thế, trong lòng cũng không khỏi sợ hãi, nhanh chóng lui thật nhanh ra. Nhiếp trưởng lão, lại không ra tay, chúng ta chỉ có thể lui. Lưu Đông quát chói tai một tiếng, cái này xà yêu khủng bố, vượt ra khỏi ngoài dự liệu của hắn. Yên tâm, Nhiếp Vân Hạo đáp lại một tiếng, thân như phi yến, cấp tốc xông về cự xà. Vì lần này giết yêu, hắn tự nhiên làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hắn rõ ràng Ngô tiên sư thực lực, chính là toàn bộ Ngô Giang huyện bên trong đều ít có luyện khí tầng thứ 7 tu tiên pháp người có thể tại hắn trong tay đào thoát. Cái này xà yêu thủ đoạn tự nhiên bất phàm. Một khối đặc thù phiến đá đột nhiên bị hắn vung ra. Định hồn bàn, đây là quận thành quân đội chi vật, nghe nói là quân đội đối phó yêu vật chờ quái gì. Còn có tu tiên pháp người một cái tuyệt hảo lợi khí. Đương nhiên, dùng cho đối phó võ giả, đồng dạng không có gì bất lợi. Hắn cũng là mượn cùng cái nào đó thiên tướng quen thuộc quan hệ, mới mượn tới cái này một khối, lại hạn định trong một tháng liền muốn trả lại. Ông, phiến đá rung động, đột nhiên tản mát ra một đạo quỷ dị ba động, nháy mát, nguyên bản uy thế vô song xà yêu run lên bần bật. Thật giống như bị sinh sinh định trụ. Ngay sau đó, Nhiếp Vân Hạo thân hình cấp tốc xông ra, xoát một tiếng, kiếm quang lóe lên, như thớt luyện rơi xuống. Phốp, cự xà trên đầu, nháy mắt bị mở bung ra một đạo to lớn vô cùng vết thương. Xoát, lại là một kiếm rơi xuống. Thân kiếm tận xương, xinh xinh đem xà yêu một khối lớn huyết nhục cho gọt bay. Những người khác lúc này mới phản ứng lại, vội vàng xông đến cự xà trước mặt. Các loại vũ khí không ngừng rơi xuống. Tư tê. Trọn vẹn ba hơi qua đi, xà yêu rốt cục tránh thoát định hồn bàn trói buộc, phát ra dồn dập thổ tín thanh âm, rốt cuộc không lo được dừng lại, thân thể bắn ra, một bắn, phá tan một vị võ giả ngăn cản về sau, liền muốn cấp tốc thoát đi ra ngoài. Nhanh, ngăn lại nó, Lưu Đông gấp, giống to một tiếng, nội lực phun trào hạ, thân như khói xanh thoát ra. Mấy vị nội luyện cấp bậc võ giả vừa lúc ở vào xà yêu bắn ra phương hướng, tất cả đều quá sợ hãi né tránh ra. Coi như xà yêu lúc này vết thương chồng chất, nhưng kỳ trùng thế, lực lượng nhưng vẫn là cường đại đến đáng sợ. Bọn hắn cản ở trên đường, coi là thật giống như châu chấu đá xe. Có lẽ có thể phát huy ra một chút tác dụng, ngăn trở nhất thời, nhưng mình coi như hẳn phải chết không nghi ngờ. Chân chính đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, cực ít có người sẽ nghĩa vô phản cố. Sợ chết vốn là nhân chi thường tình, có thể làm được thuận tay đem vũ khí của mình vung ra, xem như ngăn cản, đã coi như là không tệ. Nó chạy không thoát. Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Vân Hạo khẽ quát một tiếng, thân hình vọt tới. Lại cự xà sắp xông ra vây quanh nháy mắt, đuổi theo tới, vứt bỏ trong tay trường kiếm, hai tay nghiền một cái, trực tiếp ôm lấy xà yêu đuôi rắn, bước chân ngưng lại, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, thuận thế hất lên, oanh, gần như vạn cân xà yêu, tựa như dây thừng dài, bị hắn hung hăng ném xuống đất, oanh, oanh, oanh. Đừng nhìn Nhiếp Vân Hạo thân thể gầy yếu, còn lộ ra có chút già nua, nhưng khí lực lại lớn đến đáng sợ. Lúc này ôm lấy đuôi rắn, cuồng bạo vung vẩy cử động, coi là thật để người trợn mắt hốc mồm. Thật ngông cuồng làm lộ, quá cường đại. Tần Thiếu Bình há to miệng, một mặt rung động cùng ghen tị. Chính hắn bản thân cũng là tu luyện kiếm pháp. Đối với đồng dạng là tu luyện kiếm pháp, Nhiếp trưởng lão thiên nhiên liền nhiều một phần chú ý. Đối phương kiếm trong tay thuật chi tinh diệu, cũng làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng là giờ khắc này, đối phương quang kiếm không cần, cuồng bạo đập cự xà cử động, nhưng lại để hắn có một loại phá vỡ hoang đường cảm giác. Đây chính là võ giả, thực lực càng mạnh, cảnh giới càng cao, lực lượng liền càng mạnh. Bạch Tử Nhạc nói, thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng về trong chiến trường tới gần mà đi. Hắn cảm giác kia xà yêu đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Một đầu thực lực cường đại xà yêu chết đi, coi như không phải hắn giết chết, cũng đồng dạng có thể vì hắn mang đến một số lớn hồn năng thu hoạch. Loại cơ hội này thế nhưng là phi thường khó được, hắn tự nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Ai, Bạch huynh ngươi đi qua làm gì? Tần Thiếu Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là không tự chủ được chạy theo quá khứ. Càng đến gần, càng là có thể cảm giác được cái này xà yêu cường đại. Gần như 20 mét chiều dài, tựa như nhân thân phẩm chất thân eo, tăng thêm kia to lớn mà giữ tợn đầu rắn. Chỉ là nhìn chăm chú, cũng có thể làm cho lòng người kinh run sợ. Càng đừng nói chân chính đối mặt, muốn cùng là địch, nghĩ đến mình đã từng tới gần nơi này chờ yêu vật gần như vậy. Bạch Tử Nhạc tâm liền một trận hiện lạnh. Oanh, trải qua gần như 20 lần vung vẩy, xà yêu đục trên thân hạ, cơ hồ không có một khối hoàn hảo. Trên thân nguyên bản xen vào nhau tinh tế lân giáp, cũng là nhao nhao sụp đổ ra. Từng tia từng sợi huyết dịch, theo nó huyết nhục bên trong tràn ra. Chết, một thân ảnh cấp tốc vượt ra, thân hình mở ra ở giữa, cuốn ngược mà ra. Trường đao trong tay sắc bén mà bén nhọn, nháy mắt liền từ xà yêu trên đầu, hung hăng đâm vào, tê, cự xà phát ra cuối cùng một đạo gào thét, cái đuôi thật dài tựa như phản xạ có điều kiện, cấp tốc vung vẩy, oanh, loạn thạch bắn bay, hướng về bốn phía vung ra, Bạch Tử Nhạc ánh mắt như điện, cấp tốc rút đao một chảm. Trực tiếp đem một khối phóng tới nắm đấm của hắn lớn nhỏ hòn đá chém thành hai đoạn, đau thật là nhanh. Nhiếp Vân Hạo nhãn tình sáng lên, không khỏi tán thưởng một câu. Cho đến lúc này, đuôi rắn mới đột nhiên cứng đờ, thời gian dần qua rủ xuống tới, cự xà cũng theo đó đã mất đi âm thanh, mảy may không có nhúc nhích, rốt cục chết rồi, vì cầm xuống nó coi là thật phế đi thật lớn một thanh kình. Đàm Siêu Phàm cảm khái một tiếng, trong mắt rốt cục toát ra một tia thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao cũng là yêu vật, thực lực đương nhiên cường đại, chỉ là lần này chúng ta trong bang tổn thất thế nhưng không ít. Bốn vị nội luyện đệ tử trực tiếp chết đi, tham chiến người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, đoán chừng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục. Nội vụ chủ quản Lưu Diễm Hồng sắc mặt có chút tái nhợt, trên bờ vai quần áo đều có chút tổn hại, lộ ra rướm máu da thịt, đồng dạng bị thương nhẹ. Bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, mặc kệ là cái gì yêu vật, trên người tốt đồ vật cũng sẽ không ít. Cái này xà yêu như thế cường đại, tự nhiên tốt đồ vật càng nhiều. Chỉ là nó yêu đan là đủ đền bù tổn thất, càng đừng nói còn có nó trên người lân giáp, có thể trực tiếp chế tác hai cái nhuyễn giáp có thừa. Còn có gân rắn, kia thế nhưng là chế tác dây cung tài liệu tốt, coi như bởi vì nhận quản chế không thể chế tác, bán cho quân đội cũng có thể bán đi một cái tốt giá tiền tới. Còn có cái này xả yêu huyết nhục, như thế đông đảo, đoán chừng cũng có thể để trong bang các đệ tử thực lực tăng lên một mảng lớn. Thậm chí tại trong các ngươi thêm ra một hai cái nội khí cảnh võ giả cũng nói không chừng. Lưu Dương một tay lấy đâm vào xà yêu trên đầu đao nhọn rút lên, vừa cười vừa nói, võ giả luyện võ, siêng năng khổ luyện tự nhiên trọng yếu, nhưng tương tự không thể thiếu các loại tài nguyên tăng tốc độ tu luyện. Yêu vật huyết nhục có thể gia tăng khí huyết số lượng, vượt xa dị thú, tăng thêm yêu vật trên thân đặc hữu linh tính vật chất tẩm bổ. Coi là thật có khả năng có thể để cho nội luyện đỉnh phong võ giả. Nhờ vào đó tiến thêm một bước tu luyện ra nội lực tới. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.